Chương 1173, cùng một chỗ sao? Những thứ này quốc khu đã cùng đi tấn công Hoa Quốc, vậy bọn hắn thì khẳng định là thương lượng xong, chỉ nói là, trước mắt mà nói, bọn họ bị Trần Mạch cho chế trụ, bọn họ không nghĩ tới à, cái này quá nghịch thiên, thật là người nào cũng không nghĩ ra, trong nháy mắt ngàn vạn người chôn vùi, mà bây giờ, hắn lại cùng một cái chiến thần một dạng trong đám người đồ sát, thật là hù chết yên tâm, Vô Ảnh Thành bên này không có gì có năng lực người, một cái duy nhất là Hoa Quốc quốc khu thứ hai cao thủ. Nhưng nàng là một cái thích khách là không có quần công năng lực, còn lại mấy cái tuy nhiên là công tử mạch người bên cạnh, nhưng là các nàng cũng chỉ là phổ thông một điểm cao thủ mà thôi, còn lại cũng là mờ ơ y trăm ngàn người mà thôi, lật không nổi sóng gió gì, cái này Hoa Quốc còn ngây thơ coi là ai cũng là công tử mạch hay sao, toàn bộ thế giới chỉ có một cái công tử mạch, cũng chỉ có thể ra một cái công tử mạch, nghịch thiên cũng chỉ có công tử mạch, Vô Ảnh Thành bên này tuyệt. Đối không có vấn đề ai, cái này Hoa Quốc có thế có như thế một cái công tử mạch, là vinh hạnh của bọn hắn A, chỉ tiếc A, Hoa Quốc bị công ham về sau, tỷ lệ rơi đổ, kinh nghiệm hạ xuống, làm là mạnh nhất quốc khu, bọn họ cái này Hoa Quốc quốc khu sẽ chỉ bị còn lại chúng ta quốc khu từng chút đuổi kịp, sau đó biến thành yếu nhất quốc khu, cái này Hoa Quốc ha ha ha, hết rồi Vô Ảnh Thành, so với những thành trì khác, cái này Vô Ảnh Thành thì lộ ra trống trải nhiều lắm, giờ này khắc này. Lâm Khả Hân, Triệu Ảnh Ngộng, Triệu Ảnh Lạc, Khuynh Thành, Sở Nại Hà, An Dĩ Hy, Tiểu Ngộng, Thủy Thủy, Tiểu Duyên cùng Tiểu Nhu, không sai, Trần Mạch bên người người chơi cùng bằng hữu chỉ nàng nhóm ở chỗ này mà lại An Dĩ Hy trên cơ bản là không có chiến lược, Tiểu Duyên cũng là không thể nào cung cấp chiến lược cho nên kỳ thật chính là các nàng mấy cái mà thôi, còn lại, cái kia chính là mờ ơ y trăm ngàn người chơi đi, cái này mờ ơ y trăm ngàn người chơi hoặc là Khuynh Thành fan, hoặc là bọn họ trong lúc vô tình tùy cơ lựa chọn nơi này không hề rời đi, sau đó phát hiện, Khuynh Thành các nàng vậy mà tại nơi này, sau đó liền lưu tại nơi này, thế nhưng là, mờ ơ y trăm ngàn người chơi đối mặt đoán chừng có 30 triệu người chơi, cái kia đối diện người chơi cái gì đều không cần làm, trực tiếp xông về phía trước, dùng chân đều có thể đem cái này mờ ơ y trăm ngàn người chơi đạp cho chết, giờ này khắc này, những thứ này các người chơi hào hào đứng ở thành trì phía trước. Thế nhưng là mờ ơ y trăm ngàn xác thực không ít, nhưng là, trước mặt của bọn hắn là mờ ơ y chu cờ chi hệ u ác thì người chợt nhìn sang, vậy đơn giản căn bản chính là không cách nào sánh được. Thật là dọa người A, Lâm Khả Hân rụt cái đầu nhỏ hại, cái này có cái gì, cùng lắm thì quải điệu thôi, nhưng là gần quải điệu trước đó, cũng phải để bọn hắn cảm thụ một chút cái gì gọi là khủng bố, để bọn hắn về sau nhớ tới Hoa Quốc quốc khu thời điểm sẽ không rét mà run, cũng không tiếp tục nguyện ý đến đây. Sở Nại Hà vừa cười vừa nói, Sở đại ca hiện tại rất lợi hại A, Lâm Khả Hân hỏi. Ha ha ha, vẫn còn, khẳng định là so bất quá đại ca cùng các ngươi nha, nhưng là đâu cũng sẽ không kém quá nhiều, ta suy nghĩ mang đi 10-20 ngàn đối thủ cũng không thành vấn đề. Sở Nại Hà cười nói, thì cái này Triệu Ảnh Mộng lườm liếc miệng nhỏ. Ui, đừng xem thường người A, mang đi 10-20 ngàn, cái kia tối thiểu cũng đạt tới đã từng đại ca độ cao 1/5 tốt A. Sở Nại Hà nói ra tin tức mới nhất, Trần Mạch đại thần tại Chư Thiên Thành bên kia đi hệ tờ 10 triệu người chơi. Sở Nại Hà, thật xin lỗi, coi ta không nói. Hắn khỏe miệng co giật một chút, oa An Dĩ Hy nhịn không được kinh hãi hô lên, Trần Mạch đại ca thật là khủng khiếp A. Triệu Ảnh Mộng hơi ha ra miệng nhỏ. Chơi ạ, 10 triệu trước kia Trần Mạch đại ca vẫn chỉ là 3 phút đi hệ tờ 100 ngàn liền triệt để thành danh, hiện tại 10 triệu hoa hoa hoa hoa, các nàng quả thực hưng phấn chết bọn tỉ muội, đã Trần Mạch đại ca đều đã như thế nghịch thiên, chúng ta cũng không thể cho hắn mất mặt, không thể cho Phong Thần Tông mất mặt A. Triệu Ảnh Lạc nói một câu đó là đương nhiên, ánh mắt của các nàng sau đó nhìn về phía trước xa xa đen nghịt 30 triệu đại quân, đôi mắt đẹp lóe ra chiến ý siêu siêu siêu. Ngay lúc này, 10 cái bóng người đi tới các nàng Vô Ảnh Thành phía trước. Bắt giác nha đường, các ngươi dọn, mạnh nhất nhỏ ra đến cùng ta đơn đấu dọn làm việc. Một người nam tử chỉ về phía nàng nhóm mọi người khinh thường cười nói, uy, ngươi là ai, chúng ta không giết Vô Danh Chi Bối. Triệu Ảnh Mộng chỉ lấy bo nở hà nở hô, chúng ta là nước Nhật Bản khu trước 5 cao thủ, ta là thứ 2 cao thủ, hạ dạ mạ củ cài đệ nhất cao thủ. Triệu Ảnh Mộng rụt cái đầu nhỏ. Cái này nước Nhật Bản khu cũng là một cái trước 5 quốc khu, rất lợi hại, đệ nhất cao thủ nàng không dám đánh A, nàng sợ mình đi lên, sau đó thua. Cái này sẽ không tốt, nói thật, chính mình bao nhiêu lợi hại Triệu Ảnh Mộng cũng không rõ lắm, bởi vì nàng cũng không có cùng người rất lợi hại đánh qua A, quan trọng hiện tại cũng tam chuyển chủ yếu, nếu như đối diện là cái bài danh thứ 4 thứ 5, nàng tuyệt đối dám lên siêu Khuynh Thành bóng người rơi vào thành trì bên ngoài hoa Khuynh Thành đại thần. Đối hoa có Khuynh Thành đại thần A, Khuynh Thành nhìn thấy một màn này, mọi người hào hào lộ ra nét mặt hưng phấn, mộ Hàn Vũ nhân khí đó là cực cao A, nhất là lúc trước vì giúp đỡ Trần Mạch chứng minh, lộ mặt. sau đó trong lúc nhất thời nàng trở thành người chơi trong suy nghĩ game online giả lập đệ nhất nữ thần, nhân khí lại lần nữa tăng vọt. Cái gì phấn thiên địa nhất kiếm, cái gì phấn vương, bọn họ tính cái PA, thơm mát nữ thần muội tử nàng không thơm sao các huynh đệ, các huynh đệ. Sắt vách hai đài khuynh thành đại thần muốn động thủ, cái gì khuynh thành đại thần động thủ rồi, nhanh nhanh nhanh, đổi đài, uy uy uy, các ngươi bọn này giả fan, chúng ta thần tượng còn tại đại chiến đâu. Các ngươi đổi đài, nói không đổi đài mới là giả fan A, là công tử mạch fan khẳng định cũng là khuynh thành đại thần fan A, tương đồng là khuynh thành đại thần fan vậy cũng khẳng định là công tử mạch đại thần fan, mà lại hiện tại trần mạch đại thần tuy nhiên tại đồ sát, nhưng là một bên khác cũng rất trọng yếu A, bên này có trần mạch đại thần tọa chấn khẳng định không có vấn đề, một bên khác mới mở ơ y 100,000 người, đối mặt là 30 triệu đại quân, còn có Nhật Bản đám người kia, không thể nào không thể nào. Không thực sự không ai muốn nhìn khuynh thành đại thần bạo hảo hảo báo thù người A, cũng đúng vậy A, mặc kệ là bên nào bị công hãm, kết cục đều là Hoa Quốc quốc khu không có, chúng ta cần phải đi chú ý, đi xem một chút. Sau đó trong lúc nhất thời, nhiều vô số kể người hội tụ đến hai đài, cũng chính là vô ảnh thành bên kia trực tiếp phòng trực tiếp. Ngươi nói khuynh thành Hoa Quốc quốc khu thứ 2 cao thủ 9 ngày một kiếm ánh mắt nhìn chằm chằm khuynh thành mặt lộ vẻ tham lam, cái này 9 ngày một kiếm cũng là Nhật Bản thứ 2 cao thủ thì 5 cái Mộ Hàn Vũ đôi mắt đẹp nhìn lướt qua bọn họ, sau đó nhàn nhạt dò hỏi. Mọi người, hoa kháo khuynh thành đại thần không hổ là khuynh thành đại thần A, ha ha ha thì 5 cái quả thực đúng A, nhiều đến mấy cái A, làm sao lại 5 người A, toàn bộ lên đi ha ha ha. Mọi người cười to nói, khuynh thành thản nhiên nói. 4 cái quốc khu tất cả cao thủ cùng một chỗ đi.